Thưa dạy rằng ngày hôm qua Ngài đã giảng về cái pháp thực tập, về ba cái pháp môn thực tập, đó là giới, định, huệ. Và khi mà một người thực tập ba cái phương pháp này thì họ tránh hai cái cực đoan. Cái cực đoan thứ nhất tức là ngụp lặn ở nơi ái dục, để cho tâm nó đi một cách tự do, chạy theo những cái ái dục. Và cái cực đoan thứ hai tức là hành hạ, tự hành hạ cái thân xác của mình. Thì nếu mà một người thực tập trên cái con đường giới định huệ thì là người đó một cách tự động chánh, không có ngụp lặng ở trong ái dục, không có đi trên cái con đường sái quấy. Người đó khi mà thực tập giới định huệ, người đó cũng ăn uống một cách điều độ vừa phải, ăn mặc quần áo thích nghi và giữ nhiệt độ cũng vừa phải, oai nghi lúc nào cũng đều đặn, không có hành hạ cái, không có tự hành hạ cái xác thân của mình. Và thực tập ba cái pháp môn này thì còn gọi là thực tập cái con đường trung đạo. Và khi mà một người mà đi trên cái con đường trung đạo này thì người đó tránh hai cái cực đoan đã nói trên. Và để mà tránh đi trên cái cực đoan, đi cái con đường sai, thì là một người phải ăn uống một cách điều độ, phải biết ăn mặc thích nghi, giữ cho cái nhiệt độ của thân thể nó được điều hòa, cái oai nghi đi đứng một cách đúng đắn. Một người khi mà hành thiền đi trên ba cái pháp môn này, thực tập ba cái pháp môn này, thì dùng bất cứ những cái vật gì mà mình dùng một cách điều hòa. Khi mà dùng điều hòa như vậy thì mình sẽ không có hành hạ, không có tự hành hạ cái thân xác của mình. Khi mà một người, chẳng hạn như khi mà một người dùng thực phẩm hay là mặc quần áo vân vân, dùng những cái vật này một cách đều đặn, thì rất là quan trọng khi mà dùng một cách đều đặn, không có dính mắc vào những cái vật đó. Thì khi mà chúng ta không có dính mắc vào những cái vật mà chúng ta dùng thì chúng ta sẽ tránh không có ngụp lặng ở trong những cái ái dục khi mà chúng ta dùng những cái vật này. Và như vậy, muốn tránh hai cái cực đoan này thì là một người phải thực tập, phải có chánh niệm, hay là nói một cách khác là thực tập giới định huệ. Khi mà thực tập, các thiền sinh không có để cho tâm đi một cách tự do. Nhờ như vậy mà tránh được cái cực đoan đầu tiên, tức là không có ngụp lặng ở trong ái dục. Khi mà dùng đồ, cũng dùng đồ vật thì cũng dùng một cách điều hòa. Và khi mà một người thực tập như vậy, người đó được nói là đang đi trên con đường trung đạo. Và nếu mà người đó tiếp tục đi trên cái con đường này thì người đó sẽ đạt được cái sự an tịnh, hạnh phúc. Con đường trung đạo khi mà đi thì sẽ dẫn đến một cái con đường bằng phẳng, rất là trơn tru, dễ đi. Và sau đó chắc chắn sẽ đưa đến cái mục đích, đó là cái nơi an tịnh. Và Ngài Thiền Sư đã giảng cho chúng ta nghe và thêm một cái thí dụ là khi mà một người thiền sinh hành thiền, khi mà ngồi thì theo dõi những cái đề mục, chẳng hạn như cái đề mục phòng xẹp. Khi mà ngồi, cái đề mục phòng xẹp cần phải được ghi nhận. Khi mà phòng xẹp xảy ra ngay trong lúc bấy giờ, thì người thiền sinh cần phải ghi nhận nó và ghi nhận với cái sự chánh niệm mà liên tục. Mà muốn làm như vậy, một người thiền sinh cần phải có cái sự tinh tấn để thấy, để đầy cái tâm đến cái đề mục. Người thiền sinh phải có một cái sự nỗ lực mạnh mẽ, tiếng Pali gọi là viriya hay là chánh tinh tấn, để đẩy cái tâm ghi nhận đến cái đề mục. Nhờ như vậy mà cái tâm nó sẽ ngồi lên trên cái đề mục một cách vững chãi, và như vậy gọi là Satipatthana hay là niệm xứ, tức là chánh niệm được thiết lập một cách vững chãi ở trên cái đề mục. Khi mà người thiền sinh ghi nhận một lần như vậy, thì có một giây phút, một giây mà cái tâm ghi nhận nó được thiết lập vững chãi ở trên cái đề mục. Nếu mà người thiền sinh ghi nhận 2 giây thì cái tâm ghi nhận nó nằm trên đề mục vững chãi được 2 giây. Nếu mà được 1 phút hay là 60 giây thì cái tâm ghi nhận sẽ vững chãi nằm trên đề mục 60 giây. Và khi mà cái tâm ghi nhận nó được thiết lập vững chãi ở trên các đề mục như vậy một cách liên tục, thì cái tâm nó sẽ không có bị lay chuyển, không có rung động, tâm rất là an tịnh, không có bị rung động bởi tham, sân, si hay là bất cứ những cái phiền não nào khác. Cái sự nỗ lực tinh tấn mạnh mẽ đó là chánh tinh tấn. Nhờ như vậy mà cái tâm ghi nhận có thể nằm sát lên trên cái đề mục. Khi mà tâm nằm sát lên trên đề mục thì có chánh niệm Sammasati. Khi mà có chánh niệm, tâm trở nên an trụ trên đề mục. Lúc đó được gọi là chánh tinh tấn Sammasamadhi. Thì đây là 3 cái chi mà nó có mặt. Khi mà một người ghi nhận một cách đúng đắn thì có 3 cái chi. Đó là chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Nếu mà một người không có nỗ lực đúng đắn thì cái tâm nó trở nên cứng, lười biếng, lạnh lẽo. Lúc đó sự buồn ngủ, hôn trầm nó sẽ nổi lên. Khi mà cái tâm mà có cái sự cố gắng mạnh mẽ thì hôn trầm, buồn ngủ không có cơ hội để dấy lên. Khi mà một người có một cái sự tinh tấn đúng đắn thì người đó đẩy lui được cái hôn trầm thụy miên, cái buồn ngủ. Khi mà có một cái sự tinh tấn đúng đắn, người thiền sinh không cho cái buồn ngủ một cái cơ hội để mà dấy khởi lên trong tâm của mình. Và làm như vậy thì những cái phiền não nó bị ngăn chặn bởi chánh tinh tấn. Nhờ có chánh tinh tấn mà tâm nó dính lên trên cái đề mục. Nhờ có chánh niệm mà tâm được bảo vệ, các phiền não không có cơ hội để xâm nhập vào tâm. Bởi vậy mà trong sách còn nói, khi mà một tâm mà có chánh niệm ở trong tâm thì cái tâm đó được bảo vệ, được giữ gìn, cái tâm đó được an toàn. Nhờ có cái tâm bảo vệ an toàn, cái tâm của người thiền sinh lúc đó có được cái giải thoát. Nhờ có sự giải thoát đây có nghĩa là giải thoát khỏi những cái phiền não, và cái tâm có được cái sự an tịnh, cái tâm không có bị rung động. Chánh niệm có cái công năng có cái đặc tính là nó bảo vệ cái tâm, bảo vệ cái tâm không có bị những cái phiền não xâm chiếm. Khi mà cái tâm có chánh niệm, tâm trở nên an trụ. Người, cái tâm của người thiền sinh sẽ được an trụ, có chánh tinh, có chánh định. Cái tâm nó không có bị lơi là. Cái tâm lúc đó không có cái sự hối tiếc, không có chạo cừ. Khi mà người thiền sinh hành thiền mà có ba cái chi này, tức là tinh tấn, niệm và định, thì luôn cả khi mà gặp phải những cái phiền não, tâm không có rung động. Tâm không có một cái ý muốn là nghe những cái tiếng hay, nhìn những cái vật đẹp, nếm những cái vị ngon, hay là ngửi những cái mùi thơm, hay là đụng chạm những cái vật đẹp, dễ đụng chạm. Cái tâm của người thiền sinh lúc đó không có muốn ngụp lặng vào những cái ái dục. Nhờ người thiền sinh hành thiền, ghi nhận một cách liên tục mà những cái phiền não mỗi ngày nó trở nên yếu đi. Do đó, các thiền sinh cần phải phát triển ba cái chi này, tức là chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Khi mà người thiền sinh có chánh niệm một cách liên tục trong vòng một phút, thì người thiền sinh có được 60 giây, mà trong đó tâm có được ba cái chi chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Một người ăn một cách điều hòa, mặc quần áo một cách thích nghi, giữ cho nhiệt độ của thân một cách thích nghi, đi đứng một cách quân bình. Khi mà hành thiền như vậy, đi đứng nghỉ một cách quân bình, thì người đó tránh cái cực đoan là không có tự hành hạ cái thân xác của mình. Và sau này, khi mà người thiền sinh hành thiền tốt đẹp hơn, phát triển được tuệ minh sát, thì sẽ tránh được thêm những cái điều khác nữa. Người thiền sinh hành thiền đi trên cái con đường trung đạo như là Đức Phật đã dạy. Các thiền sinh nên hoan hỷ, biết rằng mình đang đi trên con đường mà chính Đức Phật đã dạy. Và để cho cái tâm của mình được đối diện với lại cái đề mục, thì chúng ta cần phải có một cái chi gọi là chánh tư duy. Và khi mà cái tâm nó đối diện trực tiếp với cái đề mục, thì nó sẽ thấy được cái bản chất thật sự của cái đề mục đó. Chẳng hạn như khi mà cái tâm nó trực tiếp đối diện với lại sự phòng xẹp, thì người thiền sinh lúc đó sẽ thấy được cái sự căng, cứng, chuyển động. Người thiền sinh biết cái đặc tính thật sự của phòng và xẹp. Như vậy, trong lúc đó, trong lúc mà biết cái đặc tính đó, thì chánh kiến được phát triển. Và như vậy, có hai cái chi mới, đó là chánh tư duy và chánh kiến, thuộc về cái nhóm tuệ. Và khi mà cái nhóm tuệ này, hai cái chi của cái nhóm tuệ này được phát triển mạnh, thì người thiền sinh sẽ không bị ảnh hưởng gì về những cái ái dục bên ngoài. Hai cái chi của cái nhóm tuệ này, khi mà người thiền sinh có, thì là một cách tự động sẽ tránh được hai cái cực đoan. Không những tránh hai cái cực đoan này một cách tự động, mà tránh hai cái cực đoan một cách sâu sắc. Khi mà một người ghi nhận những cái đề mục, chẳng hạn như ghi nhận cái sự phòng xẹp, hay là bất cứ cái đề mục nào khác, khi mà nó vừa mới sanh khởi, thì người thiền sinh biết được cái đặc tính thật sự của cái đề mục ấy. Trong khi mà thấy được cái đặc tính của cái đề mục ấy thì có ba cái chi có mặt trong cái sự biết đó, đó là chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Đồng thời có thêm hai chi, đó là chánh tư duy và chánh kiến của cái nhóm tuệ. Như vậy, trong mỗi một cái niệm, trong mỗi một cái sự ghi nhận, thì người trong tâm của người thiền sinh có năm cái chi. Và nhờ như vậy mà người thiền sinh biết được cái bản chất thật sự của đề mục. Nhờ như vậy mà người thiền sinh có thể phân biệt được danh và sắc, nhân và quả, biết được những cái đặc tính vô thường, bất toại nguyện và vô ngã của đề mục. Và trong bát chánh đạo thì có một cái nhóm là nhóm giới. Thì khi mà một người hành thiền, thực tập giữ giới thì người đó chánh, không có làm những cái điều mà không có đúng cho thân và cho khẩu. Các sư thì giữ giới theo như là các giới của các vị sư. Còn đối với các người cư sĩ thì là giữ năm giới. Và khi mà giữ năm giới như vậy thì giới đức được coi như là được đầy đủ. Và khi mà một người giữ giới thì người đó chỉ nói những cái điều thật, không có nói dối, nói những cái lời nói nhẹ nhàng, hài hòa, nói một cách có học, có văn hóa. Khi mà một người giữ giới, người đó sẽ chánh, không có giết, không có trộm cắp, cái thân của họ được trong sạch. Và thêm nữa, khi mà một người ngoài cái chuyện giữ giới có những cái công việc đúng đắn thì như vậy, một người mà tới hành thiền, giữ giới, chánh thân khẩu ý và có những cái công việc làm đúng đắn thì có thêm ba cái chi ở trong cái nhóm giới. Mặc dù là khi mà hành thiền, người thiền sinh không có phải đối diện đến cái chuyện giữ giới, nhưng mà người thiền sinh có cái tác ý là sẽ chánh. Nếu mà mình gặp cái trường hợp mà có thể bị đứt giới thì người thiền sinh có cái tác ý là mình sẽ chánh, chẳng hạn như không có chánh sát sanh, trộm cắp, vân vân. Thì như vậy, khi mà chúng ta hợp ba cái chi của cái nhóm giới này với năm cái chi mà vừa mới nói ở trên thì như vậy chúng ta có tám cái chi, tám cái nhánh. Và tám cái nhánh này gọi là con đường trung đạo. Ai là cái người đầu tiên đã đi trên con đường trung đạo này và đã đạt được cái đích? Người đó là Đức Phật. Nhờ Ngài đi trên cái con đường này, cái con đường đúng đắn này, và vì vậy mà Ngài, mà Đức Phật đã đạt được cái mục tiêu. Ba cái mức độ của phiền não thô, trung và vi tế đã được tiêu trừ. Đức Phật phát triển thân khẩu ý nhẹ nhàng, đáng yêu, trong sáng. Đức Phật còn được có một cái hồng danh gọi là Sugato, là thiện tuệ. Đó là vì Ngài đã đi trên cái con đường này. Và sau khi mà Ngài đã đi trên con đường này thì Ngài mới đem ra dạy cho người khác. Trước khi mà Đức Phật hiện diện thì chúng sanh không có biết cái con đường đúng. Chúng sanh đi trên những cái con đường sai, những cái con đường đáng ghê tởm. Chỉ có khi mà Đức Phật ra đời có mặt thì Ngài mới hướng dẫn cái con đường mà Ngài đã đi. Khi mà Đức Phật thấy những người khác đi trên cái con đường sai, Đức Phật với cái tâm từ bi, với tâm đại từ bi, thương các chúng sanh và dạy các chúng sanh đi trên cái con đường đúng. Đức Phật đã nói rằng phần lớn các chúng sanh đều đi trên cái con đường sai, và vì như vậy mà các chúng sanh phải chịu đau khổ. Đức Phật có cái tâm đại từ bi đến tất cả các chúng sanh, cho nên Ngài đã hướng dẫn các chúng sanh để đi trên cái con đường đúng, tránh những cái con đường sai, ngăn cấm đệ tử của Ngài đi trên cái con đường sai. Cho nên các thiền sinh nên cảm thấy vững tâm là mình đang đi trên cái con đường đúng đắn, con đường đúng, đi trên con đường mà Đức Phật đã đi và Đức Phật đã đạt được cái mục tiêu. Các nhà chú giải có nói đến Đức Phật là một cái người mà đã chính mình đi trên cái con đường đó và sau đó hướng dẫn người khác đi trên cái con đường đúng. Những hướng dẫn cho những ai không biết con đường hay là đi trên con đường sai, Đức Phật đã đi trên cái con đường đúng đắn này và đã chu toàn tất cả những cái ba la mật cần thiết. Đức Phật đã đi trên con đường này để cứu rỗi chính mình trước và sau đó mới cứu những người khác. Có một số người nói rằng quan trọng hơn là để cứu những người khác trước. Nhưng mà thật ra, như là Đức Phật đã làm, một người cần phải cứu chính mình trước, rồi sau đó mới cứu người khác được. Đức Phật đã đi trên con đường đó, và sau đó Ngài đạt được cái tuệ toàn giác. Và nhờ với cái tuệ toàn giác này, và với cái tâm đại từ bi, Đức Phật đã hướng dẫn các chúng sanh đi trên cái con đường đúng và cấm các đệ tử của Ngài đi trên cái con đường sai. Con đường đúng ở đây gọi là trung đạo. Và một ai mà đi trên con đường trung đạo thì chắc chắn sẽ đạt được cái đích, đó là sự an tịnh. Thì đi trên con đường trung đạo là cái nhân, đạt được cái đích an tịnh đó là cái quả. Như là một con đường được xây cất trước thì một người chỉ có việc đi trên cái con đường ấy mà thôi. Những cái nước văn minh chẳng hạn có xây những cái con đường rất là tốt với những cái dấu hiệu rất là rõ ràng, thì cũng tương tự như vậy, Đức Phật đã chỉ cho chúng ta một con đường rất là thông suốt, rất là rõ ràng. Nếu có những người đã theo cái con đường của Đức Phật và đã trở thành các vị A-la-hán, các vị Bất Lai, rất là nhiều người đã được như vậy. Cho nên, nếu mà chúng ta đi trên cái con đường trung đạo mà Đức Phật dạy, chúng ta sẽ đạt được đến cái đích. Chúng ta sẽ trở thành những người đệ tử chân chánh, đích thực của Đức Phật. Nhờ chúng ta đi trên cái con đường đúng đắn này. Cho nên xứng đáng để cho chúng ta có cái sự tin tưởng là chúng ta đang đi trên cái con đường đúng. Và khi mà chúng ta đi trên cái con đường đúng này thì chúng ta sẽ đạt được cái mục đích. Chúng ta đạt được mục đích và trở thành cái người đệ tử chân chánh, đúng, đích thực của Đức Phật. Khi mà một người đi trên cái con đường đúng thì chắc chắn người đó sẽ đạt được cái mục đích của mình. Các thiền sinh hãy có cái niềm tin nơi Đức Phật. Một người đã đi trên cái con đường đúng đắn và đã đến đạt được cái đích. Đối với những ai mà đã đi trên con đường này, Ngài Thiền Sư mong rằng các quý vị sẽ được đi xa hơn trên cái con đường này và mong rằng quý vị sẽ đạt được cái mục đích của quý vị. Và đến đây là chấm dứt cái bài pháp thoại. Sa-du, sa-du.